Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, cơ động kiếm thuật, thái cực, lãm tước vĩ, rong động, oanh, lại là một trận chấn động kịch liệt, phòng ngự trận địa alpha lực trường đã mỏng như cánh ve, sắp bị đột phá, xuyên thấu qua hơi mỏng lực trường, có thể rõ ràng nhìn thấy trận địa ngoại trạm lấy huyết ma Âu Mễ Tư, Aomisi. Cùng dưới tay hắn, có 8 đài cơ giáp, lấy trận hình phòng ngự ngăn tại rong động lối ra bên trên. Hô hô hô, Trương Viễn đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Bước chân không nhúc nhích, chỉ là chậm rãi tăng lên đối với cơ giáp động cơ năng lượng đưa vào. Đối với động cơ tiến hành bảo hộ tính thêm nhiệt khởi động. Ở trực tiếp ở giữa người xem ra. Lúc này U Lam kiếm khách 2.3 hình mặt ngoài sâu lam sắc quang mang theo tiếng động cơ mà biến ảo. Lưu truyền, giống như một đầu chậm rãi thức tỉnh cự long. Một khi cơ sẽ xuất hiện, lập tức liền sẽ phát ra một đòn kinh thế. Ta thật kích động a. Tâm phanh phanh phanh nhảy. Cái ghế đều ngồi không yên. Làm sao bây giờ? Ta trong lòng bàn tay cũng đều là mồ hôi. Ta muốn thay vào kiếm thần cực kỳ thị giác. Xem hắn thần thao tác, thay vào cộng 1, thay vào cộng 2, có người hảo tâm lập tức khuyên nhủ, cao thủ tầm nhìn khác với chúng ta, người gặp choáng đầu đến nôn, lời này rất có đạo lý, nhưng có người hay không nghe cũng không biết, oanh, trận địa alpha lực trường lần nữa tiếp nhận mãnh liệt một kích, lực trường bên trên đã xuất hiện một số chỗ thủng biên giới hiện ra chói mắt quang mang. Liền như hỏa diễm đồng dạng không ngừng mà đem còn thừa lực trường nuốt hết. Chỉ cần 5 giây, alpha lực trường liền sẽ triệt để biến mất. Trương Viễn mở miệng nói. Lập tức đóng lại alpha lực trường. Toàn lực hỏa lực áp chế. Bảo trì 3 giây. Rõ ràng, chiến sĩ cơ giáp cùng hỏa pháo tay đồng thời đáp. Nhất cái chiến sĩ chạy đến nơi hẻo lánh. Cùng cục một trận nhanh chóng thao tác về sau. Nguyên bản chậm chạp biến mất alpha lực trường đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Dầm dầm dầm xoẹt tương đương, trận địa nội chiến sĩ lập tức cùng nhau khai hỏa. Trong lúc nhất thời, ra đặc lâm, gát linh, hỏa thần pháo, cỡ lớn pháo bắn điện từ, bắn nhanh pháo laser điên cuồng chút xuống hỏa lực. Ma tộc chiến sĩ đã sớm chuẩn bị, bọn hắn đã sớm bày ra trận hình phòng ngự. Hai đài nghiêu ma cơ bày ra phòng ngự tư thái ngăn tại phía trước nhất. Cấu thành lâm thời cứ điểm. Còn lại cơ giáp thì trốn ở nghiêu ma cơ về sau. Chậm đợi địa cầu hỏa lực suy yếu về sau. Chuẩn bị ngay đầu tiên đánh trả. Huyết ma Âu Mễ Tư. Aomisi. Thì nương tựa theo chính mình cường hãn cỡ trung alpha lực trường phòng ngự. Bốc lên địa cầu phương hỏa lực liền hướng trước điên cuồng xông. Hắn đánh tính toán thật hay. Trước đó hắn nhất kiếm đâm xuyên địa cầu quân coi giữ quan chỉ huy cơ giáp. Đối phương mặc dù trốn, nhưng không chết cũng là trọng thương. Nói cách khác, lúc này địa cầu quân coi giữ cũng không thể cùng hắn chống đỡ chiến sĩ cơ giáp. Những này tinh nhuệ cấp hỏa lực cũng vô pháp đối với hắn tạo thành thực chất hình tổn thương. Hắn chỉ cần vọt tới trận địa bên trong, liền có thể đại sát đặc sát. Không có người có thể ngăn cản bước chân hắn. Nhưng là, hắn vừa xông một bước liền phát giác không đúng. Bởi vì ở thân thể của hắn ngay phía trước, một đài màu u lam cơ giáp lẳng lặng đứng. Trong tay bổ sung năng lượng khắc kim kiếm đang đứng ở bổ sung năng lượng công kích trạng thái. Người không phải trọng thương sao? Âu Mễ Tư, Aomisi, khẽ giật mình, Trường Viễn cũng sẽ không sợ run. Hắn đẳng liền cái này một cái chớp mắt, oanh, một tiếng bạo hưởng, hắn tay chân một trận cuồng vũ, một trận tinh chuẩn mà nhanh chóng thao tác bên trong, cơ giáp động cơ công suất chuyển vận tăng lên tới cao nhất. U Lam kiếm khách cơ giáp ở rong động trong thông đạo trên mặt đất bước lướt mà ra. Cơ giáp di động thuật, đạp tiết vô ngân, phổ thông cấp U Lam kiếm khách cơ giáp phát động một chiêu này. Phong cách là phiêu giật trôi chảy. Cửu mệnh miêu yêu phát động một chiêu này. Phong cách là quỷ bí khó dò. Nhưng cuồng bạo cấp U Lam kiếm khách phát động một chiêu này. Phong cách lại là bá đạo lạnh thấu xương. Rong động trong thông đạo cũng không bằng phẳng. mặt đất thường xuyên thạch nhũ đột xuất ra. Nhưng theo U Lam kiếm khách, những này nhô lên thạch nhũ cùng trên mặt nước gợn sóng không có gì khác nhau. Trực tiếp có thể không nhìn. Mặt đá như nước, nếp uốn bất quá là một đóa bọt nước. U Lam kiếm khách cứ như vậy phá, sóng tiến lên. Mảnh đá bay tán loạn bên trong. U Lam kiếm khách lấy 200 mét mỗi giây cao tốc tiếp cận phía trước huyết ma cơ. Ở hắn trong tầm mắt, hắn liền thấy huyết ma cơ quanh thân hào quang màu tím đen sáng rõ. Không lùi mà tiến tới. Trực tiếp đối với sông mà đến. Khát máu. 70% công suất tăng lên. Cao tốc bắn vọt. Thân kiếm tỏa sáng. Cánh tay khẽ nâng. Cái này là phát động vô tận mũi kiếm điểm báo trước. Nhìn một chút. Trương Viễn liền đã đoán được đối thủ ý đồ. Lại là chuẩn bị cùng hắn cưỡng ép đối công. Huyết ma cơ là tinh nhuệ cấp kiếm ma thăng cấp bản. Đồng dạng có khát máu. Nhưng bởi vì động cơ công suất cơ số quá lớn, mở ra khát máu về sau, tự nhiên không có khả năng như tinh nhuệ cấp như vậy đi đến 100% công suất tăng lên. 70% cũng đã là cực hạn, nhưng liền xem như 70%, cái này vẫn như cũ là một cái phi thường khủng bố công suất chuyển vận. Như lại phối hợp lấy lực phá đúng dịp vô tận mũi kiếm. Đây tuyệt đối là loạn quyền đả chết lão sư phó tiết tấu. Cái này cũng khó trách Phương Mặc thiếu tá không địch lại huyết ma Âu Mễ Tư. Ao Mi Si, nhưng Phương Mặc là Phương Mặc, Trương Viễn là Trương Viễn. Song Phương kỹ thuật gốc rễ không ở một cái cấp độ. Phương Mặc không cách nào ứng đối. Không có nghĩa là Trương Viễn không thể. Vọt tới trước tốc độ không giảm chút nào. Cái này đến cái khác thao tác tinh chuẩn. Ổn định, nhanh chóng phát ra. U Lam kiếm khách trong tay bổ sung năng lượng khắc kim kiếm dơ lên. Bày ra một cái tương đương cổ quái khởi tay kiếm thức. Cơ động kiếm thuật, thái cực, lãm tước vĩ. Nên kiếm thuật lấy ý cổ võ thái cực bên trong lãm tước vĩ một thức. Là lấy yếu thắng mạnh. Lấy nhu thắng cương cao đẳng cơ động kiếm pháp. Lúc này, huyết ma Âu Mễ Tư, Ao Mi Si, đã bộc phát khát máu. 70% ngoài định mức công suất bộc phát về sau. Trong nháy mắt công suất chuyển vận đem đi đến khủng bố 6.120 mã lực. Coi đây là cơ sở bạo phát đi ra vô tận mũi kiếm có được gần như phá hủy tất cả lực công kích. Tới đối đầu, U Lam kiếm khách 2.3 hình quá tải thôi động lại chỉ có thể cung cấp 50% ngoài định mức công suất. Cùng huyết ma cơ lực lượng tồn tại ước chừng hơn 700 mã lực chênh lệch. Nếu như cứng đối cứng, U Lam kiếm khách thua không nghi ngờ. Trong đó chênh lệch, cũng chỉ có thể dựa vào cơ động kỹ thuật để đền bù. Ở người xem trong mắt, liền thấy hai đài cuồng bạo cấp cơ giáp ở hỏa lực lập lòe trong thông đạo dưới lòng đất như hai tia. Chớp đồng dạng tới gần, làm hai đài cơ giáp đụng nhau trong nháy mắt. Song phương từng người xuất kiếm, tất cả người xem đều mở to hai mắt nhìn chăm chú lên một màn này. Bởi vì chiến đấu song phương thực sự quá mạnh, động tác cũng quá nhanh, trực tiếp ở giữa trí não tự động bắt đầu chậm chạp phát ra. Lấy để mỗi một cái người xem đều có thể thấy rõ chiến đấu chi tiết. Huyết ma Âu Mễ Tư, Ao Mi Si, vô tận mũi kiếm, trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm mãnh liệt đâm về U Lam kiếm khách khoang điều khiển. Động cơ nổ vang bên trong. Thân kiếm mãnh mẽ trong sát na ở giữa biến thành hoàn toàn mơ hồ huyễn ảnh. Hoắc Trương Viễn trực tiếp ở giữa người xem cùng kêu lên kinh hô. Lúc này trực tiếp líu lo rót nhân số đã cao tới hơn 5 triệu. Mỗi người tâm thần đều bị trận này cuồng bạo cấp chi chiến một mực dẫn dắt mà không thể tự kềm chế. Cùng trong nháy mắt, U Lam kiếm khách đồng dạng xuất kiếm. Nhưng xuất kiếm phong cách lại cùng huyết ma cơ là không giống vô cùng. Huyết ma cơ phong cách bạo liệt, bá đạo, bẻ gãy nghiền nát, giống như một cái phát cuồng chim ưng. Bốn phía loạn mổ, loạn đâm, U Lam kiếm khách một kiếm này lại nhẹ nhàng linh hoạt. Yếu đuối, phiêu phiêu đãng đãng, tựa hồ một cái khe khẽ nhô ra tay. Muốn đi bắt được cái này mãnh cầm, tay không cầm ưng, cần là cực cao nhãn lực, linh xảo mà mạnh mẽ hai tay. Không cẩn thận. Tay này cùng tay chủ nhân liền có thể bị ưng mổ con mắt. Đối với thao túng U Lam kiếm khách cơ giáp Trương Viễn tới nói. Cái này là nhất khảo nghiệm cơ động thao tác kỹ thuật thời khắc. Nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt một kiếm. Hắn dây thao tác lượng lại đi đến Trương Viễn trọng sinh đến nay đỉnh cao nhất. 0.1 giây thời gian. Dây thao tác số đi đến 25 cái. Trương Viễn tinh thần trước đó chưa từng có tập trung. Trong mắt thế giới trở nên như động tác chậm đồng dạng chậm chạp. Hắn tay chân, thân thể có thể cảm giác được rõ ràng U Lam kiếm khách quá tải thôi động mang đến siêu việt cực. Hạn chịu đựng quá tải cùng những này quá tải mang đến thống khổ. Sử dụng cuồng bạo điểm. Trương Viễn trong đầu chảy qua ý nghĩ này. Cuồng bạo ấn mở bắt đầu sử dụng. Trước mắt tiêu hao tốc độ 2 điểm mỗi giây. Chủ não âm thanh âm vang lên trong nháy mắt. Trương Viễn liền cảm thấy mình thân thể đau khớp khổ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thao tác áp lực cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Hắn thao tác tốc độ miễn cưỡng lại nhanh một đoạn nhỏ. Không, 2 giây sau, bổ sung năng lượng khắc kim kiếm cùng huyết ma đại kiếm, nhu hòa tiếp xúc. Trước một khắc, gió êm sóng lặng, sau một khắc, sơn băng địa liệt, đinh đinh đinh keng tương đương, một tiếng cao tần vang vọng xuất hiện. Vô số tia lửa theo sát lấy bắn tung tóe bay tán loạn. Trong không khí sóng nhiệt cuồn cuộn, một vòng lại một vòng không khí gợn sóng lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng. Kéo dài mở đi ra, dường như kinh đào hải lãng. Ở trong đụng chạm, rõ ràng có thể nhìn thấy huyết ma đại kiếm bị bổ sung năng lượng khắc kim kiếm hạn chế phát huy. Không gian. Cái này phát cuồng chim ưng ở chật hẹp trong không gian tả xung hữu đột. Trên nhảy dưới tránh, nhưng vô luận nó làm sao lăn qua lăn lại. Bổ sung năng lượng khắc kim kiếm tổng có thể đưa nó ngăn trở. Cũng đón đỡ trở về. Sau đó tiến một bước áp chế nó không gian. Ở thứ ba góc độ, có thể phi thường thấy rõ một chùm mơ hồ màu máu kiếm ảnh bị bổ sung năng lượng khắc kim kiếm. Nhẹ nhàng linh hoạt trở lại như cũ thành rõ ràng thân kiếm. Sau đó kiếm này thân lại bị bổ sung năng lượng khắc kim kiếm dẫn dắt. Bắt đầu không bị khống chế xoay quanh. Một vòng, hai vòng, ba vòng, liền chuyển chín vòng mấy lúc sau. Chỉ nghe, làm, một tiếng vang vọng. Huyết ma cơ cơ cánh tay đốm lửa nhỏ lóe lên. Kiếm lớn màu đỏ ngòm lại rơi tay bay ra. Tay nắm lấy chim ưng. Nắm ở lông đuôi. Chim ưng bị chế phục, không có tất cả tính tình, huyết ma cơ không có kiếm, hắn thân thể cũng bị Trương Viễn lãm tước vĩ kiếm mang có chút mất đi cân bằng. Cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ lỡ, Trương Viễn thao tác không ngừng, U Lam kiếm khách cơ giáp phong cách chiến đấu trong nháy mắt hóa nhu hòa làm cương. Tất cả công suất chuyển vận toàn bộ hóa thành lực lượng, giống như là biển gầm tràn vào bổ sung năng lượng khắc kim kiếm. Khắc kim kiếm phát ra một tiếng, làm một tiếng kiếm minh. Thân kiếm năng lượng phù văn phát ra chói mắt chỉ riêng ra. Sau đó, kiếm này bỗng nhiên trước đâm, vụt một tiếng kim loại tiếng ma sát. Huyết ma cơ mặt ngoài alpha lực trường quang mang bùng lên. Nhưng không có khởi đến bất kỳ chống đối ảnh hưởng. Bổ sung năng lượng khắc kim kiếm cứ như vậy đâm vào huyết ma cơ khoang điều khiển. Sau đó cơ cánh tay bắt đầu cao tốc xoay tròn, kéo theo 40cm rộng thân kiếm bắt đầu ở huyết ma cơ bên trong buồng lái này nhanh chóng vặn. Di chuyển, a, một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết huyết ma hệ bên trong buồng lái này truyền tới. Huyết ma cơ động tác đột nhiên đình chỉ, chủ nhân đánh giết cuồng bạo hạ đoạn huyết ma cơ giáp. Quá trình chiến đấu hoàn mỹ, cuồng bạo điểm số cộng 4. Vụt tương đương U Lam kiếm khách rút kiếm, gặp được dính đầy ma tộc ám tử sắc huyết nhục, cơ giáp dầu bôi trơn, làm lạnh dịch các loại. Hắn lại chấn động kiếm, thân kiếm vết bẩn diệt hết, lần nữa sáng ngời như mới. Mà U Lam kiếm khách bước chân không ngừng, như một đoàn màu lam như gió lốc hướng còn lại tinh nhuệ cấp ma tộc cơ giáp phóng đi. Cái này cả một cái quá trình mặc dù phức tạp. Nhưng thời gian lại không cao hơn 1.5 giây mà thôi. Một mực đến Trương Viễn đã đem một đài nghiêu ma cơ đâm chết. Trực tiếp ở giữa người xem mới phản ứng được. Sau đó liền là oanh, nổ tung hết. Vô tận mũi kiếm một chiêu này. Như có thể lần lần thành công né tránh. Cái kia đã là thao tác hảo thủ. nhưng nếu như có thể ở trước mặt phá giải, còn liên phá hai lần, lần thứ hai phá giải thậm chí còn là cuồng bạo cấp cơ giáp phát ra vô tận mũi kiếm. Hơn nữa hai lần phá giải sử dụng thủ pháp lại còn không giống nhau. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Không phải thần cấp cao thủ không thể làm a. Nhất là lần thứ hai phá giải. U Lam kiếm khách xuất kiếm thủ pháp không thể giải thích lộng lẫy. Để cho người ta nhìn liền vô ý thức gặp quên hô hấp. Mãi cho đến xuất hiện ngạt thở cảm giác mới có thể lấy lại tinh thần. Thần hồ kỳ thần. Không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đỉnh cao thủ. Nhìn trực tiếp đã có 10 năm. Cái này là ta gặp qua mạnh nhất một kiếm. Không có cái thứ hai. Cúng bái kiếm thần. Đầu gối đã vỡ. Ta là viễn cổ hố to. Khen thưởng đãng ma kiếm khách 20 triệu tinh tệ. Ta là viễn cổ hố to. Sư phụ, đồ đệ tiền tiêu vặt đều cho ngài. Túi tiền đã không? Khe nằm, tiền tiêu vặt bạo kích. Trực tiếp ở giữa sôi trào rối tinh rối mù. Quan sát trực tiếp nhân số lần nữa lên cao. Xông phá 6 triệu, đồng thời còn đang điên cuồng dâng đi lên. Động tĩnh này quá lớn. Ngay cả cơ thần trực tiếp quản lý đều bị kinh động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.